Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 68, quan tâm. Đợi cho Hoàng Ân nằm xuống bên cạnh mình, mình quần nhỏ giọng thủ thỉ: mấy hôm nay làm gì mà sao không thấy tâm hơi vậy hả? Hoàng Ân không nghĩ là anh lại có thái độ nhẹ nhàng đến như vậy. Mấy hôm nay nhiều việc thôi, Hoàng Ân trả lời đại. Cậu không thể kể rõ là cậu phải làm gì, đi những đâu, gặp những ai. Anh đã thu xếp rất là nhiều thời gian á, định cùng với em là sẽ đi đâu đó. Ai ngờ đâu, cả cái bóng cũng không thấy nữa. Em, nè, anh không nói trước, anh đi đâu chứ? Chưa biết, đang muốn bàn với em nè. Thực ra là Minh Quân đang có tính đến cái chuyện đi du lịch. Anh chỉ muốn nói cho Hoàng Ân biết là anh muốn dành nhiều thời gian cho cậu. Em không xin nghỉ được đâu. Nghe Minh Quân nói là muốn cùng với cậu đi du lịch, Hoàng Ân trong lòng ngọt ngào. Nhưng mà cậu không cần suy nghĩ cũng biết, cậu là không có thời gian để mà nghỉ. Chẳng cần thử cũng biết, ngay từ khi mà Minh Quân không chọn cậu, Hoàng Ân đã biết mình nên đặt nặng điều gì. Anh không còn là cái điều ưu tiên một nữa rồi. Dù là trong lòng của cậu anh là tất cả, nhưng mà cậu phải thật là tỉnh táo để bước trên con đường đã chọn. Quay đầu giữa đường, cái sự việc đó đối với cậu rất là liều lĩnh, nên Hoàng Ân không cần phải suy nghĩ, không cần nói dòng dò trực tiếp cho anh biết là cậu không có thời gian để mà đi du lịch cùng với anh. Khi làm rảnh chứ, lễ Tết gì mà cũng không nghỉ hay sao? Tết thì có nghỉ đó, nhưng mà bình thường thì không có đâu. Nếu như có thời gian rảnh, cậu và trường đều bị anh lọc xếp lịch cho đi huấn luyện kỹ năng. Không cái này thì cũng cái kia thôi, đừng hòng mà nghỉ. Thời gian rảnh mà cũng không có sao? Đến ở cùng với anh cũng không muốn hả? Xem ra anh đã bị người ta ghét rồi thì phải. Rõ ràng là không phải trách móc, mà là mấy cái lời tình tứ. Làm gì có chứ. Hoàng Ân nghe Minh Quân nói mặt hồng lên. Chỉ có điều là tôi lửa tắt đèn không nhìn có thấy được thôi. Lúc này công việc không tốt hay sao? Hoàng Ân vòng tay ôm eo của anh, vùi đầu trong lòng ngực. Mấy ngày này là không có thời gian ân ân ái ái cùng với anh, cậu cũng đã rất nhớ rồi. Sao lại hỏi vậy chứ? Minh Quân cũng vòng tay ôm cậu, lại còn khẽ hôn lên trên tóc của Hoàng Ân. Một năm gặp anh không có được mấy lần à? Bây giờ lại có thời gian đi du lịch, còn chị em không có thời gian sao? Vậy thì đích thị anh không có việc để làm, thất nghiệp sao? Hoàng Ân giọng châm ri ri, buồn ngủ. Nè, anh của em mà dở vậy sao? Chẳng qua là tuyển được vài cái nhân viên có năng lực, có thể san sẻ bớt mới có thời gian rảnh rỗi đó. Nếu như em không muốn đến chỗ của anh ở lại đây có được không hả? Im lặng không trả lời, Minh Quân nghi ngờ. Chẳng lẽ là tới mức anh ở lại cùng với cậu cũng khó trả lời đến như thế sao? Minh Quân đầy nhẹ Hoàng Ân: cậu im ra. Anh khẽ cúi đầu. Hoàng Ân đang ngủ mất tiêu rồi. Minh Quân rất không cam lòng, anh dùng môi ấn mấy những cái nụ hôn nhẹ nhàng trên mặt của cậu, rồi lại cắn cắn môi cậu, lại cọp cạp cái chớp mũi của Hoàng Ân. Trả lời anh đi. Hoàng Ân rì rầm: nè, không phải anh muốn ở lúc nào thì ở lúc đó sao? Nói rồi cậu cũng không buồn để ý tới Minh Quân có hài lòng với cái câu trả lời của mình hay là không, ngủ một mạch cho tới sáng. Giật mình thức dậy, cả người bị đè cứng ngắc, tay chân đều bị Minh Quân quấn lấy không buông một kẻ hở. Hơi thở của anh cứ phả trên trán cậu nóng hỏi. Hoàng Ân đè lên Minh Quân: nè, em phải đi học đó Minh Quân à, buông ra một cái đi. Ừ. Minh Quân đã ôm cứng thêm một chút nữa, giường lại chưa muốn dậy. Giường của Hoàng Ân là giường đơn. Hai thằng đàn ông trưởng thành nằm cùng với nhau, muốn trở thành trở mình là không có chỗ rồi. Minh Quân không buông cậu, cũng không có dám đẩy mạnh anh ra, rất có khả năng sẽ đẩy anh rơi xuống giường. Nè, anh học đi làm hả? Không, hôm nay anh nghỉ mà. Nhưng mà em phải đi học đó, có tiết đầu nữa. Hoàng Ân cảm cảm cái cầm đang nằm ở ngay trước miệng của cậu, làm cho anh phải thức dậy. Mình quần bị cạp vừa đau, rồi lại vừa ngứa, cũng đã đủ tỉnh mà ngủ. Lâu này không ông Hoàng Ân ngủ thật là ngon. Bị Hoàng Ân dùng một cái cách khiêu khích như thế để gọi dậy, mình quần đè cậu hôn cho một trận tối tăm mặt mày, mới buông cho Hoàng Ân dậy. Nhìn cậu mong mong lung lung, không phân rõ là đông tay, mình quần mới vừa lòng. Đã, hôm nay đi ông, anh làm tài xế cho em. Vừa hưởng thụ nhìn Hoàng Ân thay đồ, vừa tính toán làm như thế nào để cả ngày hôm nay đi cùng với Hoàng Ân. Thôi, anh không đi làm á, thì đi về nhà nghỉ đi bà. Mấy khi có thời gian rảnh đâu, em là phải đến tối mới rảnh lận. Hôm nay cũng là bận tới khuya luôn đó. Hoàng Ân dĩ nhiên là muốn anh chở cậu đi chứ, nhưng mà nghĩ tới cái chuyện cậu vào học, vào làm, anh ở ngoài mà chờ cả ngày thì không nỡ. Không sao đâu mà, anh muốn biết là Hoàng Ân của anh học như thế nào, làm gì, anh chờ được mà. Anh ở bên cậu cả ngày, cái đại ngộ này chỉ lúc cậu giả làm Hồng Ân mới có thôi. Hoàng Ân bị hấp dẫn liền gật đầu. Anh muốn chờ thì chờ đi. Đợi khi cả hai người xuống dưới từ dưới nhà, Minh Quân trợn mắt nhìn Hồng Ân cuộn mình ở trong chăn, ngủ ngay chỗ của trường, ngay khi là hay ngủ mỗi khi ở lại. Minh Quân tới gần còn nghe thoang thoảng cái mùi rượu. Uống rượu sao? Sao lúc này Hồng Ân lại bê bối như thế chứ? Chuyện Hồng Ân đua xe có ảnh hưởng em không chứ? Không đâu. Hoàng Ân nói không cũng không phải là nói xạo. Cậu không phải là ca sĩ hay là diễn viên, không đóng những cái vai ngoan hiền, hạnh kiểm tốt, nên không bị xét nét gì cho lắm. Những người có liên quan đến công việc với cậu cũng đã nhanh chóng nhận ra người bị bàn tán ở trên mạng không phải là cậu. Bề ngoài thì Hồng Ân hiện nay có thể dễ dàng phân biệt đối với cậu, nhất là những người biết cậu có anh em sinh đôi. Hoàng Ân nhìn Hồng Ân còn biết đường về nhà, biết chui vô trong giường để mà đắp chăn mới ngủ, thì biết Hồng Ân có uống cũng không đến nỗi gì rồi. Chắc là không buồn tắm rửa trên người nên là còn ám cái mùi rượu nên không lo. Biết đắp chăn ngủ thì là không uống nhiều đâu, chắc là chỉ uống vài chai với bạn bè thôi ạ. Nè, anh có muốn sáng không hả? Ăn thì đi nhanh đi, trễ giờ của em rồi. Mình Quân muốn cùng với Hoàng Ân ăn sáng xong mới được cậu vào trong lớp, nên không có để ý là Hồng Ân nữa, mà theo Hoàng Ân đi ra cửa. Cả ngày cứ thành thành thật thật làm tài xế cho Hoàng Ân. Làm tài xế cho cậu xong, anh còn nhận thức mới về Hoàng Ân nữa. Hoàng Ân đến lớp, quần bò sơ mi tươm tất trẻ trung, cầm hồ sơ đi đến bàn làm việc thì sơ mi quần âu lịch, sang trọng lịch sự và tự tin. Đến studio thì quá trang quyến rũ đã thu hút được ánh mắt anh dính trên người của cậu không rời được. Hậu quả buổi tối về nhà bị Minh Quân cưỡng chế mang về nhà anh, hung hăng yêu cậu một buổi tối, không uổng cả một ngày theo chân cậu đi khắp nơi. Không chỉ riêng có Minh Quân đến nhà bắt người, mà có một kẻ khác không còn cách nào, đành phải đến trước cửa nhà của Hồng Ân, Đình Tuấn. Lúc mà Đình Tuấn đến, Hồng Ân vẫn cứ đang hì hục tham khảo danh sách các trường đại học cao đẳng của thành phố, không quên ngó nghiêng các trường ngoài thành phố, cân nhắc cái này một chút, ước lượng cái kia một chút. Nhìn thì Hồng Ân giả vờ không để đến cái sự tồn tại của anh, mà ngắm nghiêm mãi cái quyển tham khảo. Đình Tuấn đang tìm cách phải bắt chuyện trước, dù gì thì anh là cái đầu rõ báo hại cho Hồng Ân bỏ dở chuyện học hành này. Em thích trường nào hả? Bị hỏi trực tiếp, Hồng Ân phải trả lời. Cậu cũng chỉ là trả lời thật lòng cái điều kiện hiện tại của mình thôi. Lâu rồi không có đụng như bài vở, không là cảm thấy có thể thi vào trường nào cả. Định lựa trường ngoài thành phố, xem cái mức độ cạnh tranh có ít hơn hay là không. Nhưng mà em lại sợ đi học xa, tiền bạc không có đủ đâu. Học nghề thì sẽ sợ làm cho mẹ không vui. Cha là phải học lại một năm rồi mới tính thôi. Đình Tuấn ngoài thu hoạch không ngờ Hồng Ân đã chịu nói chuyện với anh, lại nói chuyện một cách đàng hoàng, chứ không phải là đối phó qua loa. Có lẽ là hiện tại điều mà cậu thực sự băn khoăn nhất cần người chia sẻ. Nè, em không tự tin lắm thì đi thi thử thôi, xem đề thi như thế nào nè. Không đậu thì mình sẽ đi học thêm, một năm không được thì hai năm. Nếu mà cảm thấy trường không tốt á, không được, thì phải chọn một cái trường thấp một chút, nhưng đừng đi xa quá. Hồng Ân liếc Đình Tuấn một cái. Cái câu em đừng đi xa nói sao mà nghe tha thiết như thế chứ, làm cho cậu có cảm giác nếu cậu đi xa sẽ là một cái kẻ tội lỗi vậy. Anh mới chính là kẻ tội lỗi nha. Hồng Ân chợt nghĩ tới cái kẻ mà gần đây cậu hay gặp, rồi lại liếc sang Đình Tuấn. Hồng Ân quyết định tối nay là phải hẹn nó ra một chuyến. Gần đây không có sử dụng điện thoại nữa sao? Đình Tuấn vừa hỏi xong thì điện thoại của Hồng Ân reo lên, trực tiếp trả lời anh không cần Hồng Ân nói cái tiếng nào. Nhìn điện thoại của Hồng Ân cầm trên tay, không phải là cái hôm trước anh lưu số máy của mình vào. Hồng Ân nhìn người gọi tới nhưng mà không có bắt máy. Cậu nhắn lại một cái tin rồi đứng lên nói với Đình Tuấn cậu có chuyện cần phải đi. Nè, anh đem đi cho, xe quán đậu ở ngoài đó. Nè, nhưng mà cái hẻm nhỏ xíu. Nhưng mà anh để xe đậu ở ngoài này nãy giờ hay sao? Một lát tới đây cũng bị lằn nhằn cho coi. Hồng Ân vừa nói lại vừa đứng dậy lấy vài cái thứ, rồi cầm khóa cửa cho Đình Tuấn ra ngoài. Khóa cửa xong mới nói với anh, em đi xe bus nè, anh không cần đưa đâu. Thấy Hồng Ân xoay lưng, Đình Tuấn vội níu lại. Khó lắm anh mới chợp được một cái câu. Cậu chưa nói đến mấy câu người đã bỏ chạy đi mất, thì bao giờ anh với cậu mới có thể tốt đẹp được đây? Nè, em đi đâu chứ? Anh đi cùng với em. Đi xin việc làm. Xin việc sao? Nè, bộ em không định đi học lại hả? Không có đâu. Chờ học thi lại á thì tạm tìm một cái việc làm để kiếm tiền tiêu thôi. Hồng Ân vừa trả lời vừa đi bộ ra đón xe. Đình Tuấn cũng đi theo cậu. Cậu cũng không phản đối. Thấy Hồng Ân không phản đối, Đình Tuấn cho xe về. Bản thân thì cậu theo lên xe buýt. Xe không có ở trong giờ cao điểm nên hai người có ghế ngồi. Đình Tuấn không bỏ qua cơ hội ngồi thật sát với Hồng Ân, cố tình động chạm vào Hồng Ân. Hồng Ân bỏ mắt ngó lơ ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là không để ý Đình Tuấn, nhưng mà từ khi anh cho xe về thì cậu lại thở ra. Hồng Ân biết là mình ngoài miệng nói không, nhưng mà trong lòng lúc nào cũng muốn ở gần anh, rất là chán nản. Nhưng mà quả thật cậu không kháng cự nổi cái việc anh đến gần cậu. Đuổi anh về càng không có khả năng để mà nói ra miệng. Như giờ phút này đây, mắt ngó ra đường, nhưng mà cảm giác đều tập trung để hai người chạm nhau, cũng không nhúc nhích hay là để anh ra. Hồng Ân tự kiểm điểm liên tục, nhưng mà vẫn chẳng khắc phục hơn cái lỗi nào một xíu nào cả. Đình Tuấn theo Hồng Ân tới gara xe hơi. Hồng Ân bảo là bạn bè giới thiệu việc cho cậu, hôm nay đến thêm cái chỗ làm, tuần sau chính thức nhận việc làm. Lúc mà đi nghĩa vụ quân sự đã học được không ít này nọ về cấu tạo của xe, bây giờ thì thầy thợ trong xưởng vừa học vừa làm. Nè, nếu mà em thấy làm được sẽ chính thức vào trong cái trường học nghề để lấy bằng cho đàng hoàng. Đình Tuấn vô cùng may mắn là hôm nay anh đã chạy theo Hồng Ân, không thì Hồng Ân sẽ cắm đầu trong xưởng, anh chẳng biết là cậu ở đâu mà tìm. Cành cửa nhà của cậu quài, thế nào cũng bị người ta dòm ngó tôi. Lỡ như mai này anh có thể đón cậu lúc tan ca hay đưa cậu đi làm. Đình Tuấn trở lại Thiên Nga, nhưng mà chức vụ công việc đều có người đảm nhiệm rồi. Anh không phải ngày ngày tới để làm giống như lúc trước, là ông chủ chân chính, chỉ theo dõi tình hình. Hướng đi của công ty chính là tham gia mấy cái cuộc họp quan trọng liên quan đến sách quyết của công ty, tham gia sự kiện. Còn lại thời gian Đình Tuấn quyết định đeo bám Hồng Ân cho đến cùng. Hồng Ân gặp Hùng, giờ anh mới biết người bạn giới thiệu công việc cho Hồng Ân cũng là ông chủ chân chính của Rara. Nói là giới thiệu không bằng cậu đã được ông chủ trực tiếp nhận cho rồi đi. Là một dạng cậu ấm thiếu gia nhà giàu, mê xe và cũng có bản lĩnh. Lớn hơn Hồng Ân, Hồng Ân thì ngại giới thiệu anh cho bạn của cậu. Anh cũng nhiệt tình làm quen, quen biết cậu và bạn bè cậu, cũng là bước vào trong cái thế giới của cậu. Việc có lợi với mình, dĩ nhiên là Đình Tuấn sẽ nhiệt tình làm. Nè, đây không phải là bạn trai của cậu chứ? Hùng hỏi cho một câu làm Hồng Ân bất ngờ. Chuyện cậu đồng tính Hùng biết chứ, vài người cùng chơi chung cũng biết. Hồng Ân lại nhìn Đình Tuấn, phong cách tuổi tác không có gì mà ăn đẹp với cậu, rồi lại đi cùng với cậu nữa. Thái độ của Đình Tuấn lại cố tỏ ra thân mật, chẳng trách là Hùng có ra nhìn vấn đề. Không phải đâu mà. Phải, Người này trả lời phải, người thì trả lời không phải là như thế nào chứ? Nè, thì cậu muốn sao là vậy thôi. Nè, nhưng mà tuần sau là đi làm được rồi không hả? Không có trục trặc gì chứ? Tôi bảo cậu đến từ tuần trước rồi, cứ không chịu là sao? Khi nào mà cậu tới, tôi sẽ dẫn cậu vào một lần cho quen. Tôi thì chẳng mấy khi tới đây đâu, có chuyện cần thì gọi cho tôi nghe chưa? Nè, bây giờ chúng ta đi uống mấy ly không hả? Hay là cà phê? Rồi, giờ này muốn cái gì chứ? Cà phê thì hôm khác đi, tối nay có hẹn rồi. Cậu mà rảnh đó, thì cứ tới chỗ cũ ngồi chơi đi. Ừ, vậy đi. Hùng mời không được, cũng không có kèo này. Lịch sự pha một chút ngông nghênh để mà chào Đình Tuấn rồi đi mất. Đình Tuấn đi theo Hồng Ân tiếp tục cái cuộc hành trình ngồi trong xe công cộng. Em thích công việc sửa chữa xe này sao? Hay là đi học một khóa kỹ năng nào đó đi, anh nhờ em vào làm. Ở đây dầu mỡ có bụi không à? Đình Tuấn tuy là biết làm, nên để cho Hồng Ân thích gì thì theo cái nghề ấy sẽ tốt hơn. Nhưng mà anh vẫn nghe Hồng Ân làm việc ở cái gara vừa nặng nhọc là dơ hầy nữa chứ. Không cần đâu, em đã có bảo anh tới đâu chứ, giờ lại ngại dầu mỡ có bụi là sao? Nhưng mà anh nói tên thang ca mà. Đình Tuấn không tranh chấp cùng với Hồng Ân, anh lo cậu chịu để cho anh đi cùng. Rồi còn chưa xong thì làm sao còn ý kiến ý cò gì nữa chứ. Nhưng mà em chưa đi làm mà, biết khi nào mà về mà đón chứ. Hồng Ân thật lòng là không biết tính chất của công việc như thế nào, hết giờ về hay là hết việc về. Cậu nói vậy không phải là nói lẻ với Đình Tuấn đâu. Anh gọi cho em là biết rồi, đợi em cũng được mà. Nè, anh không phải đi làm sao? Một tuần chỉ đi làm 2-3 ngày là đủ rồi, nhiều gì thì buổi sáng có mặt ở công ty là được.